mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 926 Liệu ám hoa minh. Tố Tân ở thế giới này điều tra mấy tháng, một đường đi tới, chỗ đã thấy là một cái càng ngày càng suy tàn xã hội. Hỗn loạn trị an, càng ngày càng nóng nảy cùng tràn ngập bạo lực nhân tâm ni có điểm giống vài thập niên trước. Chính mình nơi thế giới kia, cũng đúng là bởi vì này đó không yên ổn nhân tố cùng loạn tượng. Mới làm thế giới pháp tắc xuất hiện kẽ hở, cho những cái đó yêu ma quỷ quái cơ hội thừa dịp. Chờ thế giới này pháp tắc trở nên càng ngày càng vỡ nát cùng không ổn định khi. Chỉ sợ cũng là kia thần bí năng lượng sau lưng thế lực. Nhất cử thống trị thế giới này lúc, chỉ cần ngẫm lại, mọi người đều ở những cái đó, linh tả hữu hạ sinh hoạt. Hoàn toàn bị chính bọn họ dục vọng sở chi phối. Chính mình đem chính mình tìm đường chết. Cái này tinh cầu còn có thể có người sống sao? Tố Tân tâm tình rất là vội vàng, lại có loại thương mà không giúp gì được bất đắc dĩ. Vừa rồi chỉ là một con rắn nàng liền bó tay không biện pháp. Nếu nàng thật sự vọt vào kia đống trong lâu, chỉ sợ cuối cùng kết quả hoặc là biến thành cùng Khương Hân Lam Hoa Linh giống nhau người. Hoặc là, nàng thở dài, chuẩn bị hồi quỷ thị, lại tra một chút về những cái đó, linh tư liệu. Cùng với hướng mặt khác lợi hại hơn người xin giúp đỡ. Lại lần nữa ngồi trên kia chiếc khai hướng quỷ thị tiết điểm xe buýt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại nhìn đến ba cái du côn công nhiên làm toàn xe người đem trên người tài vật lấy ra tới. Đây là so mấy tháng phía trước càng thói đời ngày sau a. Tố Tân không có thời gian đuổi theo cha bọn họ sau lưng còn có cái gì đồng lõa. Hoặc là lại là một cái chu đáo chặt chẽ bố cục linh tinh. Cũng bất động thanh sắc, trực tiếp ném ra mấy cái năng lượng mũi tên, hút vào đến bọn họ trong óc, đem bên trong rào thành hồ gián, ở hồn phách bay ra khi, cũng một phen thu, luyện hóa, làm cho bọn họ liền luân hồi cơ hội đều không có. Loạn thế đương dùng trọng điền, DTMX sex quyền. Ba cái đang ở cầm đao lần lượt từng cái thu hành khách tiền tài lưu manh không hề dấu hiệu mà ngã xuống, trong xe phát ra một trận xôn xao, rồi sau đó lại có ba cái hình xăm người vạm vỡ kêu kêu quát quát mà kêu la lên. Từ trên chỗ ngồi tạch mà đứng lên, vọt tới kia mấy cái hành khách bên cạnh, xách theo đối phương cổ áo, một cái tay khác liền một quyền chiếu đối phương huyệt thái dương đánh qua đi. Người cũng dám bị thương ta huynh đệ, cho ta đi tìm chết. Khác hai người kiểm tra nằm xuống ba người, hoảng sợ mà nhìn kia hình xăm nam. Đại ca, bọn họ, đã chết. Tố Tân mày hơi hơi nhíu lại. Tất cả mọi người như sơn dương giống nhau thuận theo. Nguyên lai đều rất rõ ràng này trong xe có này đó lưu manh đồng lõa. Cũng không hàm hồ, lại là tam chi năng lượng mũi tên bắn ra. Ba người thân thể lại lần nữa mềm sụp sụp mà ngã xuống. Mọi người hoảng sợ mạc danh. Bọn họ hiện tại càng thêm sợ hãi. Đều ở chính mình vị trí thượng xúc thành một đoàn. Mà vừa rồi bị kia hình xăm nam đánh nam tử. Càng là sợ hãi mà run bần bật. Liên tiếp mà xua tay. Ngoặc kép. Không phải ta, không phải ta. Ta cái gì cũng chưa làm. Ta cái gì cũng chưa làm. Các ngươi đều nhìn đến. Mọi người sôi nổi đem đầu phiết hướng bên kia, bọn họ thấy thì lại thế nào? Hiện tại này thế đạo, quyền lên tiếng nắm giữ ở những người đó trong tay, bởi vì trong xe lập tức đã chết như vậy nhiều người. Không có biện pháp, tài xế đành phải đem mọi người kéo đến cục cảnh sát. Tố Tân trong lòng hơi hơi thở dài, chính mình ở thế giới này thật là biến đổi bất ngờ. Mỗi lần ngồi vào trên xe đều sẽ gặp được mấy vấn đề này. Chính là thấy những người này rõ như ban ngày dưới khi dễ lương thiện. Nàng lại nhịn không được chính mình hồng hoang chi lực. Thôi, thiết thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Lúc này, thức hải trung linh nhiên truyền đến thanh âm. Tiểu Tố Tố, đây là ta tinh luyện ra tới pháp tắc mảnh nhỏ. Ngươi cầm đi tu luyện. Chỉ cần ngươi linh lực trung ẩn chứa loại này pháp tắc. bọn họ hẳn là liền không thể đối với ngươi ra sao, Linh Nhiên lần trước lập tức hấp thu quá nhiều. Linh, ta cho tới bây giờ mới luyện hóa xong. Chính là nàng chuyện thứ nhất chính là đem chính mình cực cực khổ khổ tinh luyện ra tới mảnh nhỏ. Cho nàng, Tố Tân thật là kích động mạc danh. Nàng hiện tại chính vì án này hết đường xoay sở, chỉ có thể lui lại, tìm kiếm hắn pháp, lại không nghĩ rằng Linh Nhiên cấp chính mình như vậy đại kinh hỉ. Bất quá cũng may mắn lần này xe này lăn lộn không có chạy đến mục đích địa. Nếu không nàng hiện tại đã tới rồi quỷ thị, liền tính là Linh Nhiên đem mảnh nhỏ cho nàng, chỉ sợ cũng rất khó hoặc là nói chờ thật lâu mới có thể tưởng đặt chân thế giới này. Ở cục cảnh sát đối sở hữu hành khách tiến hành rồi lệ hành dò hỏi. Không biết có phải hay không bởi vì Tố Tân hiện tại rốt cuộc có ứng đối án này át chủ bài. Tâm tình rất tốt duyên cớ, xem tất cả mọi người trở nên đáng yêu, ít nhất cục cảnh sát người cũng không có cố tình khó xử các nàng. Nhưng thật ra tới rồi một khác sóng người, nói là người chết huynh đệ thân thích, muốn bọn họ cấp cái cách nói. Cầm trên tay khảm đao gậy sắt đến cục cảnh sát muốn cách nói. Trong đó một cái ăn mặc da lông áo khoác, kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, một bộ đại gia bộ dáng, đã kiêu ngạo đến loại trình độ này sao? Thật là không ai dám động bọn họ sao? Tố Tân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem linh lực mũi tên biến thành như châm chọc giống nhau tế. Tới bao nhiêu người? Tất cả diệt, tức khác, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, lập tức đã chết mấy chục cá nhân, hơn nữa đều là ở trong xã hội, có uy tín danh dự nhân vật. Thậm chí là nào đó thế lực sau lưng mời bàn tay to. Chuyên môn giúp bọn hắn làm những cái đó, nhận không ra người, sự. Hiện tại toàn không có, dư luận ồ lên, sôi nổi muốn cục cảnh sát cấp một cái cách nói, còn hảo có theo dõi. Theo dõi bên trong tất cả đều là những người này ở diễu võ dương ngoài mà chửi bậy. Mọi người có kêu la, này chỉ là công bố ra tới video, khẳng định ở theo dõi không có chụp đến địa phương làm cái gì. Vì thế lại không thể không đem sở hữu theo dõi. Mười mấy giờ nội video toàn bộ công bố ra tới, liền tính như thế, ở những cái đó bởi vì những người này mà có trực tiếp ích lợi quan hệ người có tâm kích động hạ. Dư luận như cũ tồn tại, nhưng là đại đa số dân chúng lại bởi vì nhìn đến này đó video mà mặc danh đấu cờ từ cái này địa. Phương có một chút tin tưởng, những việc này, làm người khởi xướng Tố Tân lại vô tâm tư đi để ý tới. Nàng rốt cuộc chuẩn bị đi sẽ kia đống trong lâu đồ vật. Bởi vì là Linh Nhiên dùng chính mình hỗn độn chi lực tinh luyện sau pháp tắc mảnh nhỏ. Cho nên Tố Tân tựa như bình thường tu luyện giống nhau. Thuận theo tự nhiên mà liền đem pháp tắc dung nhập đến chính mình linh lực chung. Ở nàng cảm thấy Khương Hân Lam lúc ấy cung cấp phá bỏ và di rời lâu trên đường. Liền đã hoàn thành pháp tắc mảnh nhỏ cùng chính mình linh lực dung hợp. Nàng lại lần nữa đem có tân pháp tắc linh lực quán trú đến mắt trái. Phát hiện thế giới sắc thái trình tự trở nên càng phong phú càng tinh tế. Đương Tố Tân tới này đóng cư dân lâu, dương mắt nhìn lại, quả thực cùng Khương Hân Lam miêu tả không sai biệt là mần ni cổ xưa rách nát. Tràn ngập mốc hủ hơi thở, phía trước đất trống thượng rơi dụng hỗn độn vứt đi vật. Màu trắng bao ni lông theo đất bằng dựng lên âm phong đầy trời mà bay múa. Nàng cẩn thận quan sát một chút. Bên ngoài căn bản nhìn không ra tầng cao nhất cùng mặt khác tầng lầu có cái gì đặc biệt. Nhưng là dùng quán chú linh lực mắt trái đi xem, liền phát hiện nơi đó có cực kỳ mãnh liệt năng lượng dao động. Theo linh lực tăng lớn, lột ra kia năng lượng dao động khăn che mặt, ở kia khăn che mặt hạ, hết thảy đều trở nên sắc thái tiên minh mà sinh động lên. Thế nhưng là một tòa giống như ngọc thạch kiến tạo phòng ở. Hết chương.